Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, con nghĩ quan hệ thuần túy một điểm. Mọi người tại tiệm lẩu ăn chính này, Trần Tấn vốn là không có ý định lại nhiều uống, nhưng là cái kia dẫn đầu tráng hán bỗng nhiên nâng chén hướng Trần Tấn nói. Trần ca, đến ta mời ngươi một chén. Hắn tên là Chu Hữu Hoa. Trần Bắc Hổ một mực gọi hắn đầu heo, các tiểu đệ của hắn thì là gọi hắn Hoa ca, bởi vì Trần Tấn hai lần tại buổi chiếu phim tối bên trong động thủ đều là hắn giúp một tay. Trở ngại mặt mũi, Trần Tấn đành phải cùng hắn uống một chén. Nào biết được cả đời này hai nhị sinh tam, tam sinh ngàn vạn chén, cái này Chu Hữu Hoa thuận nước đẩy thuyền liền tóm lấy hắn không thả. Lại thêm Trần Bắc Hổ từ bên cạnh ồn ào, làm cho Trần Tấn đành phải lại mở rộng bụng cùng đám người liều. 7-8 người đều là đi màu xám lộ tuyến, tử lượng đều tại tiêu chuẩn phía trên. Ngoài ra còn có một đám từ trong quán bar mang ra oanh oanh yến yến. Làm đến bọn hắn một bàn này uống rượu liền cùng uống nước giống như. Bia tối thiểu uống có 15-16 dương. Cộng thêm 2-3 bình rượu đỏ, dừng lại bữa ăn khuya ăn vào sau nửa đêm 1-2 điểm mới tính kết thúc. Từ tiệm lẩu ra, Trần Tấn cũng có 6-7 phân men say cấp trên, đi đường hơi có chút co giật. Trần Bắc Hổ thấy thế, cười nói, Trần ca, ta tại hội sở an bài gian phòng, thế nào, đi buông lỏng một chút. Không cần, hôm nay mệt đến ngất ngư, trở về. Trần Tấn cự tuyệt nói, gọi là cái trở dùm a. Trần Bắc Hổ ân cần nói, ngươi cái này trạng thái lái xe ta nhưng không yên lòng. Gặp Trần Tấn gật đầu, Trần Bắc Hổ lập tức hướng bên cạnh vẫy vẫy tay. Cái này tiệm lẩu ngay tại quầy rượu trên đường, cổng tất cả đều là nằm sấp sống trở dùm. Ngoát liền đến, ngồi sau khi lên xe, trở dùm lái xe hỏi hắn đi đâu. Trần Tấn nghĩ nghĩ, thử cho Tưởng Nghệ Hàm phát cái tin nhắn. Đã ngủ chưa? Nguyên bản cảm thấy đã trễ thế như vậy, nàng khẳng định ngủ. Không nghĩ tới Tưởng Nghệ Hàm lại dây trở về. Còn không, ngươi ở đâu? Dùng ta đi đón ngươi sao? Không cần, chở dùm lái xe, ta hiện tại tới. Sau đó hắn liền muốn mở miệng cùng chở dùm lái xe đi nói Hy Quang Quốc tế. Nhưng là lời nói đến bên miệng, Trần Tấn trong đầu bỗng nhiên liền hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Xinh xinh đem lời nuốt trở vào, đối trở dùm tài xế nói, đi Đông Giang Xuân Hiểu. Đông Giang Xuân Hiểu là Hy Quang Quốc tế phụ cận một cái cư xá. Có một cây số tả hữu khoảng cách, lái xe theo tiếng, thắt chặt dây an toàn về sau liền xuất phát. Trần Tấn mở ra cửa sổ, để băng lãnh hàn phong rót vào trong xe, cưỡng ép để đầu não bảo trì thanh tỉnh, đồng thời nghiêng đầu nhìn xem kính chiếu hậu. Quả nhiên, xe lái đi ra ngoài còn không một cái giao lộ, từ bên trên đường nhỏ bên trong liền cùng ra một chiếc xe. Đi theo phía sau bọn họ cùng nhau chờ đèn đỏ, lúc này trên đường trừ một chút xe taxi, đã cơ hồ không có gì xe. Nhưng là chiếc xe này lại từ đầu đến cuối đều không gần không xa rơi lấy phía sau bọn họ. Trần Tấn gặp nhíu mày, bởi vì Trần Bắc Hổ sự tình để hắn từ đầu đến cuối không an tâm. Mà lại thành lập Vạn Vũ công ty về sau, hắn liên lụy vào lợi ích liền 10 phần khổng lồ. Chỉ là Hải Thịnh bất động sản trong này liền có 10 cái ức công trình khoản. Lại càng không cần phải nói tương lai muốn tham dự hạng mục. Nói không chừng sẽ là động một tí mấy chục trên trăm ức lợi ích hút mắc. Mã đại gia từng tại Tư Bản Luận thảo luận qua. Nếu có 20% lợi nhuận, Tư Bản liền sẽ ngo ngoe muốn động. Nếu có 50% lợi nhuận, Tư Bản liền sẽ có can đảm mạo hiểm. Nếu có 100% lợi nhuận, Tư Bản coi như xoắn đầu cũng sẽ không tiếc. Nếu có 300% lợi nhuận, Tư Bản liền sẽ trà đạp thế gian hết thảy pháp luật. Dù nhưng cái này luận điệu bên trong lợi nhuận tỷ lệ tại hiện nay kinh tế trong xã hội đã có chút quá hạn, nhưng đạo lý lại là giống nhau. Lợi ích càng lớn, lòng người càng hiểm ác. Không có chuyện gì là bọn hắn không dám làm. Trần Tấn không thể không phòng. Tưởng Nghệ Hàm bối cảnh là hắn hiện tại lớn nhất cũng là duy nhất một lá bài tẩy. Trần Tấn vô luận như thế nào đều không muốn để người ta biết hắn cùng Tưởng Nghệ Hàm quan hệ trong. Đó, nếu không một khi bị người phát giác, như vậy Tưởng Nghệ Hàm thân phận khẳng định là không giấu được. Bên cạnh mình vây quanh nhiều như vậy lão hồ ly, rồi sẽ có biện pháp đem cái tầng quan hệ này cho lợi dụng. Mặc dù cái tầng quan hệ này có thể tại trên căn bản để hắn tại Ngô Đức Dân cùng Thiên Thự tập đoàn hai phương diện trong mắt phân lượng đều chiếm được bay vọt về chất, nhưng là tự tôn cũng tốt, già mồm cũng được. Cứ việc Trần Tấn ban sơ ý nghĩ liền là lợi dụng, nhưng là bởi vì Tưởng Nghệ Hàm toàn thân tâm nỗ lực để Trần Tấn cải biến ý nghĩ, hiện tại còn không muốn lợi dụng cái này một mối liên hệ đến vì chính mình mưu cầu cái gì lợi ích. Hắn chỉ hy vọng có thể để quan hệ của hai người tận khả năng thuần túy một chút. Cho nên muốn tới Tưởng Nghệ Hàm nhà thời điểm, hắn mới có thể linh cơ khẽ động, nghĩ đến hiện tại có phải hay không đã có người bắt đầu đối với mình theo dõi. Lúc này mới trở nên cẩn thận, không nghĩ tới. Thật đúng là để hắn đoán đúng rồi. Nhìn xem kính chiếu hậu bên trong xe, Trần Tấn bỗng nhiên tại một cái giao lộ đối trở dùng tài xế nói. Nơi này rẽ phải, đi Đông Giang Xuân hiểu hẳn là đi thẳng. Ngươi nghe ta, một hồi ta cho ngươi thêm tiền. Trở dùm lái xe gật gật đầu. Cứ dựa theo Trần Tấn chỉ huy vòng quanh cái này không biết tên cư xá túi lên vòng tròn tới. Mà chiếc kia cùng lấy xe của bọn hắn, cũng y nguyên đi theo đằng sau, lại tắt đi đèn lớn. Chỉ bất quá khi bọn hắn túi đến vòng thứ hai thời điểm, ngày đó xe liền rẽ ngoặt nhanh nhanh rời đi. Trần Tấn này mới khiến lái xe lượn ra ngoài một lần nữa mở đến trên đường chính. Qua mười mấy phút, đến Đông Giang Xuân hiểu, liền ngừng cổng đi, chính ta tiến vào đi. Trần Tấn nói. Sau đó móc bóp ra trả tiền, nhiều cho hắn 100 khối, chở dùm lái xe hào không dị nghị, tại cửa tiểu khu dừng xe lấy xuống mình chồng chất xe tự động. Cất kỹ tiền sau rời đi, Trần Tấn cũng không vội vã lên xe, mà là đứng tại ven đường đốt điếu thuốc, nhìn bốn phía, vừa rồi theo dõi xe của hắn, hiện tại còn không cách nào xác định là ai an bài. Ngô Đức Dân, Kỳ Húc Quang hoặc là Trần Bắc Hổ cũng có thể. Thậm chí liền ngay cả Trần Bắc Hổ hiện tại cùng Kỳ Húc Quang có phải hay không một lòng, đều không thể xác định. Mặc dù có khả năng nhất cũng là tối có cơ hội người là Trần Bắc Hổ. Rốt cuộc chữ là vừa cùng hắn tách ra liền bị theo dõi. Nhưng loại sự tình này chỉ cần làm liền có bị phát hiện khả năng. Mà lại một khi bị mình phát hiện, như vậy hắn tất cả động cơ liền đều bại lộ. Trần Tấn chau mày, không ngừng tự hỏi, nếu là Trần Bắc Hổ thật như mình suy nghĩ như vậy có lòng giả. Đại xảo nhược chuyết đến trình độ này, cũng không về phần sẽ làm như thế xuẩn sự tình. Cho nên Trần Bắc Hổ hiềm nghi ngược lại là nhẹ nhất. Cũng không phải Trần Bắc Hổ, thì là ai đâu. Giờ khắc này, Trần Tấn cảm thấy có chút biệt khuất. Bởi vì không cách nào xác định đối phương là ai, cho nên ngay cả hắn nghĩ tìm tới cửa bão nổi đều không được. Rơi vào đường cùng, hắn xác nhận chung quanh giao lộ cùng hẻm nhỏ đều không có xe về sau. Mới lại lên xe nổ máy động cơ, đánh một vòng đi Hy Quang Quốc tế. Vừa vào cửa, nghe thấy động tĩnh Tưởng Nghệ Hàm đã tại cửa ra vào chờ lấy hắn. Trong tay dẫn theo song toàn mới dép lê. Mau vào đi, bên ngoài đủ lạnh, Tưởng Nghệ Hàm vội la lên. Trần Tấn gật gật đầu đổi giày vào cửa, phát hiện trên bàn trà có Tưởng Nghệ Hàm pha tốt trà nóng. Bưng lên đến uống một ngụm, mới thở phào, nói ra, ngươi có biết hay không thông tin trong công ty người